Cưng chiều ảnh hậu bắt cô vợ nhỏ về nhà. Chương 33, sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Y Y nhìn Tô Ngọc Cầm đang mặc chiếc váy mới nhất của Cầm Giang liền vô cùng khó chịu. Cô ta cúi đầu nhìn chiếc váy đã mặc đến lần thứ hai của mình. Ánh mắt căm ghét nhìn theo bóng lưng của Tô Ngọc Cầm. Bỗng lúc này trong đầu Hứa Y Y nghĩ đến lát nữa Tô Ngọc Cầm sẽ thay trang phục của nhân vật Ngọc Diệp. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô ta. Đợi cho cả phòng thay đồ không còn ai hết. Hứa Y Y liền cầm lấy chiếc kéo được đặt trong rổ ở góc bàn. Tô Ngọc Cầm, để xem lần này cô định làm thế nào. Nói rồi liền đi thẳng để khu đặt trang phục của đoàn phim đã chuẩn bị để quảng bá. 8 giờ tối, phóng viên và tất cả khách mời đã đến đầy đủ. Hàn Phi Vân và đạo diễn Khương ra hiệu cho mọi người thay trang phục. Bởi vì là chương trình phát sóng trực tiếp nên trước khi lên hình đạo diễn Khương đặt dặn dò rất kỹ để mọi người không lấy nhầm trang phục. Để phối hợp với sức nóng tiên tuyền của thuần phục ả nô lệ cứng đầu. Sau khi kết thúc buổi chụp hình từ thiện không bao lâu, đội ngũ sản xuất nhanh chóng thông báo lên Weibo để fan của các diễn viên có thể vào theo dõi, tăng lượt tương tác cho phim. Từ khi cư dân mạng biết được Dương Kỳ và Tô Ngọc Cầm đều tham gia thì rất nhiều người đã ôm trong lòng ý nghĩ muốn ăn dưa tìm đến theo dõi. Sự kiện trên mạng tuy đã lắng xuống nhưng lòng người chính là vậy, chưa có đáp án chính xác sẽ không thỏa mãn. Thật mong chờ tiên nữ Hứa Y Y của tôi. Tạo hình lần trước tung ra của cô ấy thật đẹp. Đúng vậy, nghe nói bộ phim còn có hai vị ảnh đế. Nhất định rất đáng mong chờ. Hu hu, Ngọc Diệp tiểu thư của tôi đâu rồi? Hóng cặp phụ, nguyện ăn dưa suốt đời nếu được nhìn hai người sóng vai cùng nhau. Lầu trên xin tự trọng, Dương ca ca của chúng tôi từ trước đến nay đơn thương độc mã. Xin cảm ơn. Một Dương ảnh đế nhà chúng tôi trước nay lẻ bóng một mình. 10.089. Làm ơn mang Dương ca ca của mấy người tránh sang Ngọc Diệp tiểu thư của chúng tôi. Đa tạ, mấy người chú ý cặp chính được không? Lát nữa bình luận che hết mặt diễn viên đó. Hàng loạt bình luận nhanh chóng phủ kín màn hình. Rất nhiều fan và người qua đường hóng sự kiện ngày hôm nay. Bởi kịch bản do đạo diễn Khương chọn nhất định sẽ không khiến bọn họ thất vọng. Bọn họ sau khi xem hai tập phim của thuần phục ả nô lệ cứng đầu, bọn họ sắp điên rồi. Thật sự cảm thán với diễn xuất của các nhân vật trong phim. Ngoài những diễn viên có kinh nghiệm như Hàn Phi Vân và Dương Kỳ, mọi người đặc biệt chú ý tới Tô Ngọc Cầm. Rất ít diễn viên đóng cổ trang mà không mang lại cảm giác gượng gạo, nhưng Tô Ngọc Cầm không vậy. Cô như thực sự hóa thân vào vị tiểu thư quý tộc ấy. Từng cử chỉ khiến người ta say mê, chìm đắm như thể bản thân thực sự là người đó. Trên mạng đang sôi trào thảo luận về bộ phim. Ở hậu trường, Tống Nhu đang lo lắng chuyện Tô Ngọc Cầm cũng Dương Kỳ đi thảm đó sẽ gây tác dụng xấu. Fan của Dương Kỳ trước nay nổi danh, giữ của, chị sợ họ sẽ quá khích như tin đồn lần trước. Tuy nhiên Tống Nhu không biết chính là Kỳ Dương ái Cầm. Fan CP của Dương Kỳ và Tô Ngọc Cầm tuy mới ra đời nhưng sức chiến đấu rất mạnh. Rất nhiều người trong đó là fan của Dương Kỳ. Không biết vì sao họ cảm thấy Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ rất đẹp đôi. Cuối cùng sau lượt đi của dàn chính, đám người trên mạng cũng chờ được sự xuất hiện của Dương Kỳ. Người đàn ông trong trang phục cổ trang vô cùng anh tuấn mạnh mẽ thật sự khiến người xem say đắm. Khi mọi người cho rằng Dương Kỳ sẽ ngay lập tức đi lên thì họ bỗng nhìn thấy anh đưa tay ra. Camera ngay lập tức lìa về phía bên phải. Một cô nương với mái tóc đen dài được cài châm ngọc xuất hiện trước mắt mọi người. Sự xinh đẹp và thướt tha này khiến đám người ở trường quay và trên mạng bùng nổ. Nữ thần, tuyệt đối là nữ thần. Hồi trước mắt chó không nhì ra trâu ngà. Mong cô nương thứ lỗi. Sự xinh đẹp này khiến mọi chuyện trước kia cô ấy gây ra bị lu mờ. Thực sự trai tài gái sắc. Tôi tuyên bố Tô Ngọc Cầm và Dương Kỳ đi thảm đỏ là đẹp nhất. Dương Kỳ đỡ lấy sau lưng Tô Ngọc Cầm cũng bước về phía trước. Dưới sự hướng dẫn của người chụp ảnh, hai người tạo một số dáng trong phim. Dương Kỳ biết Tô Ngọc Cầm không quen đi giày mộc nên luôn quan sát cô. Đến khi hai người chuẩn bị rời khỏi khu chụp ảnh thì đúng lúc này bỗng một chuyện bất ngờ xảy ra. Nữ diễn viên đóng vai tỷ nữ của Tô Ngọc Cầm bỗng giẫm phải chân váy của cô. Nhưng cả hai lại hoàn toàn không phát hiện, chính vì thế dây đai buộc váy của Tô Ngọc Cầm bất ngờ đứt. Tô Ngọc Cầm chỉ kịp cảm nhận được váy của mình đang tuột xuống thì Dương Kỳ đột nhiên lao tới đứng trước mặt cô. Chỉ thấy áo khoác của anh khoác lên người mình, còn bản thân bị anh ôm chặt vào lòng. Không sao, đừng lo. Đúng lúc này Tô Ngọc Cầm quay đầu lại. Cô ngay lập tức đối diện với ánh mắt của Hứa Y Y, chỉ thấy trên khuôn mặt Hứa Y Y thấp thoáng ý cười tủm tỉm, đưa lưng về phía ống kính, dáng vẻ tựa như đang muốn thách thức gì đó. Tô Ngọc Cầm trao mày, chẳng lẽ chuyện lần này có liên quan đến cô ta? Cô thực sự không hiểu nổi bản thân đã đắc tội Hứa Y Y ở đâu mà khiến cô ta năm lần bảy lượt không ngại tìm cách hãm hại cô như vậy. Có chuyện gì xảy ra? Ngọc Diệp tiểu tiên nữ của lão tử tại sao lại nằm trong lòng của Dương Kỳ? Hu hu hu, mày buông tay. A a a, dáng người của ảnh đế thực sự là. Dương ca ca, ta nguyện lấy ngươi làm chồng. Hu hu, tại sao dáng vé lúc này lại đẹp đôi như vậy? Kép màn hình, cáp màn hình, liếm màn, dáng người này thực sự khiến một người quanh năm tập gym như tôi ghen tị. Ở dưới khán đài, mọi người vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người đã nhận ra được có gì đó không được bình thường. Rất nhiều fan nhận ra có cái gì đó không đúng. Bọn họ đứng dậy chuẩn bị nhìn rõ hơn thì Dương Kỳ đã bế Tô Ngọc Cầm một mạch đi vào hậu trường, để lại những người khác với sự ngơ ngác. Chết tiệt, ở một căn phòng u tối, Thời Nguyệt nhìn những gì xảy ra trên mạng không khỏi mắng một tiếng. Hứa Y Y này đúng là ngu xuẩn. Xem ra cô ta phải tự mình ra tay rồi. Cách chương.